Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 304 Người nhiều lực lượng đại. Nương thọ yểm hộ. Daisy cầm Midgard Serpent cần thiết chết lại chém mười mấy kiếm. Cho dù không có nhiều ít lực lượng thêm vào, gần dựa vào bảo kiếm sắc bén là có thể cấp cự mãng tạo thành rất nhiều hẹp dài miệng vết thương. Lúc sau thọ ở miệng vết thương đi lên một cây búa. Hiệu quả cực hảo, ân. Daisy đột nhiên sửng sốt. Nàng phát hiện thọ một bên đánh quái một bên lải nhải, thời gian dài tác chiến cho dù là lôi thần, thể lực cũng có chút căng thẳng. Hắn đã phải dùng lớn nhất lực lượng công kích, lại phải bảo vệ Daisy. Áp lực phi thường đại, Daisy liền nghe thấy hắn xuyễn đến cùng lão Ngưu giống nhau. Một bên xuyễn, một bên lẩm bẩm tự nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Daisy hoảng sợ, nàng không biết Ben thúc thúc cho Thor một cái bạo kích. Trong lòng phi thường buồn bực, Asgard cũng có những lời này. Chẳng lẽ lời này là Asgard truyền lưu đến địa cầu? Hoặc là Ben thúc thúc chính là cái dấu ở địa cầu Asgard người? Trong lúc nhất thời có điểm không hiểu ra sao. Bồi lại đánh 5 phút, Daisy thật là mất hứng. Nàng thanh trường kiếm để lại cho Thor, chính mình trang tiểu trong suốt, đi xuống nghỉ ngơi, xen lẫn trong Asgard chiến sĩ trung gian. Hơi hơi điều chỉnh tần suất, như cá nhập biển rộng, chung quanh rậm rạp đứng vài ngàn cái chiến sĩ. Cự mãng căn bản phát hiện không được nàng, Daisy trốn đi nghỉ ngơi. Cuối cùng có thể thưởng thức Thor cùng Loki tư thế oai hùng, Thor đứng ở cự mãng trên người tay trái. Kiếm tay phải cây búa. Giống điên rồi giống nhau mãnh chém mãnh tạp, Loki cũng bắt đầu vận dụng ma pháp. Đại lượng băng tuyết bao vây cự mãng. Hắn tốc độ rõ ràng hàng một đoạn. Thể lực tiêu hao đến cũng thực mau, cung nia quang mang càng thêm lóa mắt. Phảng phất có thể đánh nát cự sơn, năng lượng không ngừng đánh vào cự mãng trên người. Làm hắn da chóc thịt bong. Hảo không chật vật, Daisy làm bộ thành bình thường Asgard chiến sĩ. Đi theo ném mấy cây ném lao. Phát hiện phía dưới này đàn binh lính trừ bỏ làm vây xem quần chúng, hoàn toàn vô dụng võ nơi, nàng âm thầm chỉ thị mấy cái thoạt nhìn như là đội trưởng ra hòa. Làm bọn lính phân tán khai. Nàng muốn đem cự mãng kéo xuống tới đánh, đến ích với nàng phía trước dũng mãnh. Chúng chiến sĩ còn tính phối hợp. Nhân viên dần dần phân tán, nương cự mãng thị giác góc chết. Daisy xem chuẩn cơ hội ném ra bộ tác. Một phen cuốn lấy hắn miệng. Gia hỏa này phụt lên lực sát thương quá lớn. Thọ yêu cầu liền tạp số chỉ mới có thể tạp đoạn cầu vòng kiều bị toan dịch ăn mòn đến tất cả đều. Là hố sâu, Daisy hai tay xử lực. Đem cự mãng xuống phía dưới kéo. Đồng thời Thọ cũng phối hợp đối cự mãng đầu mãnh tạp, xíp giúp nàng cùng nhau kéo xe tác. Chúng binh lính sớm có chuẩn bị. Cũng từng người đem cánh tay thô dây thừng cột vào ném lao thượng. Nhắm ngay cự mãng ném ra một mảnh thương vũ, mấy trăm sợi dây thừng từ bốn phương tám hướng chặt chẽ. Bó trụ cự mãng. Lúc sau 9.000 nhiều người cùng nhau dùng sức. Cuối cùng đêm này số cây em lớn lên cự mãng lần thứ hai túm hồi mặt đất, một đống mọi rợ ngao ngao kêu. Điên cuồng công kích này, trong đó Thor công kích nhất hung hãn. Hắn hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự, đem bảo kiếm lại ném cho Daisy. Chính mình đôi tay kén chùy, mỗi một kích đều cùng với lôi đình. Cự mãng gần 1/3 thân thể đều bị hắn đập nát, Thor thể chất là thật không sai. Toàn thân đều là cự mãng huyết ô, có thể đem cầu vòng kiều ăn mòn ra lỗ thủng máu không đối hắn tạo thành nhiều ít thương tổn. Chỉ là nguyên bản tóc vàng, ngân giáp hồng áo choàng đã nhìn không thấy. Từ trên xuống dưới đều là tím đen sắc mủ huyết, nhưng hắn vẫn như cũ ở chiến đấu hăng hái. Không có một chút ít ngừng lại, Daisy tìm cái góc độ lại đánh một phát nguyên tử cắt. Lúc sau cầm bảo kiếm ở cự mãng trên người chế tạo miệng vết thương. Asgard chiến sĩ cầm các loại vũ khí dọc theo nàng chế tạo miệng vết thương hướng trong thọc Loki. Thuận thế rớt xuống mặt đất. Hắn phi thường mỏi mệt. Thân là một cái pháp sư. Liên tục chiến đấu hăng hái gần 50 phút. hắn ma lực cùng thể lực đều phải hao hết, may mắn có Thọ Tử Chiến đem cự mãng lực chú ý hấp dẫn qua đi, lúc này mới làm hắn có thể hơi chút khôi phục một chút. Loki cùng Daisy kém sấp xỉ Phật, ma lực tiêu hao hòa khí tiêu hao không nhiều lắm khác nhau. Năng lượng sung túc thời điểm có thể rất cường hãn, nhưng là không năng lượng lập tức liền héo. Từ lâu dài xem, bọn họ đều không bằng Thọ loại này dựa sức lực ăn cơm người. Phốc, cự mãng công kích vẫn như cũ nhanh chóng, xem chuẩn Thọ một sơ hở, đầu đong đưa, răng nanh đâm xuyên qua Thọ thân thể, mọi người cùng kêu lên kinh hô. Này trong đó lấy xíp thanh âm lớn nhất, ngay cả Daisy cũng hoảng sợ, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, Thọ sẽ không bị dây đi. Thọ hoàn toàn không màng chính mình thương thế, hắn hét lớn một tiếng, tạp chặt đứt răng nanh, cánh tay cơ bắp phồng lên tới cực điểm. Đối với cự mãng sườn mặt chính là một chùy, nhìn Daisy liều mạng, nhìn Loki tử chiến, nhìn chúng Asgard người che già măng mọc chỉ để lại cự mãng tạo thành một chút thương tổn. Thọ lòng đang đổ máu, thầm hận chính mình vô lực, chính là bùng nổ kỹ năng không phải nói có liền có. Trong lúc cấp thiết hắn cũng làm không ra lâm trận đột phá, chỉ có thể ngốc tử giống nhau một chùy thêm một chùy mãnh đánh. Thọ trong lòng không có một tia sợ hãi, nghĩ đến Ben thúc thúc nói, hắn quyết tâm chưa bao giờ từng có kiên định, chân, eo cùng cánh tay lực lượng toàn bộ phát ra đi ra ngoài. Miệng vết thương lần thứ hai bị xé rách cũng không tiếc, liền vì cấp cự mãng tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Thọ trong mắt ẩn ẩn lộ ra điện quang, đôi tay giơ lên cao lôi thần chi chùy, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, như là một đạo sao băng xẹt qua phía chân trời. Thuần túy vật lý lực lượng hơn nữa cây búa lôi điện chi lực hung hăng đánh vào cự mãng sườn mặt đã có chút nỏ mạnh hết đà, cự mãng lần thứ hai lọt vào bị thương nặng, huyết nhục đầy trời bay múa, vảy cũng giống trời mưa giống nhau rơi rụng đầy đất. Ý thức được chính mình không thể tiếp tục chiến đấu, cự mãng liên tục vẫy đuôi đánh lui sở hữu địch nhân, ra sức tránh ra mặt đất trói buộc. Hắn như là một con mũi tên nhọn bay lên trời, đối với Asgard chính sảnh, Odin tầm cung bay đi, ngăn lại hắn. Frigga hô to, kỳ thật không cần nàng kêu, mấy người cũng biết nặng nhẹ. Hiện giờ ngũ lao thất thương cự mãng bọn họ đều đánh đến như vậy lao lực, nếu là đối phương cắn nuốt Odin, còn có đường sống. Đem ngươi cái loại này ngọn lửa năng lượng hướng thương đưa vào một ít. Mau, Loki thúc giục Daisy, các ngươi cái này thánh thương liền không suy xét kiêm dung tính vấn đề sao? Mắt thấy Loki phi thường vội vàng, Daisy chỉ có thể dựa theo hắn yêu cầu đưa vào đại lượng phượng hoàng ngọn lửa. Loki biểu tình xưa nay chưa từng có chuyên chú, hắn đồng dạng rót vào chính mình hàn băng ma pháp, cung nia ai đến cũng không cự tuyệt. Mặc kệ cái gì năng lượng đều có thể bị hấp thu. Liền thấy một đỏ một xanh hai loại năng lượng ở nhanh chóng chuyển hóa, chết đi. Loki tuy rằng là pháp sư, nhưng là ném mạnh ném lao cũng là đạt tiêu chuẩn trình độ. Hắn ra sức ném gung nia, kim hoàng sắc thương phía sau mơ hồ có thể thấy hai chỉ cánh. Một giả đỏ bừng như ngọn lửa, một giả u lan tựa hàn băng. Hai cổ năng lượng cấp thánh thương cung cấp thật lớn thúc đẩy lực. Thọ nhìn thấy một màn này, cũng phi thân đón nhận. Trong tay lôi thần chi chùy đối với thương bính hung hăng tạp một chút, cây búa lôi điện chi lực hối nhập trong đó, ba người hỗn tạp, trường thương mang theo một đôi cánh cùng lôi điện đuôi diễm, cắt ra trời cao, hóa thành một đạo xoắn ốc trạng khí xoáy tụ, mệnh trung trên bầu trời Midgard Serpent. Hết chương.